Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Thiên Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vườn địa đàng vừa có thêm một cây si già cỗi. Nó có rễ. À khoan, là có râu mới đúng. Râu không lưa thưa mà râu rất dài. Râu cạ vào trụ cổng, kiến lửa cắn dưới chân. Râu nhảy như hưởng ứng tháng an toàn giao thông. Mặc cho cái biển hiệu mà tổ trưởng tổ dân phố vừa treo ngay cây trụ điện đằng sau. Dù gái hay trai, thì sữa mẹ vẫn là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hỡi thế gian, tình là chi hả sư phụ? Hai thằng ôm. Hai chiếc dép từ tay sư phụ bay vèo qua chỗ tôi với thằng Cát đang đắp. Suýt chút nữa thôi thì cái miệng đã được hưởng dương bằng hai bát cháo thay cơm. Không hiểu sao, sau khi giải quyết vụ giữa Huyết Tiên Huyền và Sơn Đầu Bạc, ông ấy trở nên lụy tình đến như vậy. Mặc dù cô Mai, người tình trong mộng, vẫn đối xử và duy trì mối quan hệ tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Không một chút mâu thuẫn, không một sự hời hợt. Sư phụ đến với trụ cổng nhà cô Mai như người tình thân thiết mấy hôm nay. Bộ cô Mai giận sư phụ chuyện gì hả? Không, mà chuyện của tao, mà hai cái thằng này. Sư phụ đừng trách tụi con, từ một người đạo mạo uy nghi... Cát, nghiêm túc đi. Thì từ một người đạo mạo uy nghi, sao sư phụ thành ra thế này? Không thể trách tụi con với thằng Sơn được. Cũng là lo cho an nguy của sư phụ thôi. Bữa nay rộ lên chuyện thất tình, người ta xuống suối vàng quá trời. Thầy mà có chuyện gì, thằng Cát là phải tập bơi. Hai thằng mày lêu hồn. Về dọn dẹp nhà cửa nấu cơm đi. Tao về mà không thấy là coi chừng. Có tài bảy nhà không? Vừa lúc đang tính đi về, thì có tiếng gọi ý ới như cháy nhà, làm hai thằng giật mình quay lại. Phía chỗ cổng là một ông chú chắc cũng trạc tuổi sư phụ, nhưng trông dáng vẻ cao sang, phú quý vô cùng. Sư phụ, có ai gặp kìa sư phụ? Sư phụ, sư phụ. Lạ thật, mọi khi có khách đến coi phong thủy, ổng hớn hở như thấy mẹ đi chợ về. Hai thằng quay lại thì không thấy tầm hơi đâu. Cửa chính nhà cô Mai vẫn đóng im ỉm. Về coi có chuyện gì đó, để họ đợi lâu mất mối giờ. Chắc ông Bảy quên sư phụ, vui đùa gì bị cô Mai hờn dỗi rồi. Tầm tuổi này mà hái hoa bắt bướm được hả mày? Không đủ kiên nhẫn để ngắm hoa, chứ bắt bướm thì mày thấy tay sư phụ múa kiếm với cầm bùa dẻo không Cát? Có. Thì nó đó. Hai thằng vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc. Phòng hờ đôi dép xỏ ngón vẫn thường hay bay rất đẹp vào đầu. Từ cái tay hái hoa bắt bướm của sư phụ. Vị khách kia có vẻ đã hơi sốt ruột rồi. Ông tìm thầy Bảy có chuyện gì không? Tôi là Sơn, đệ tử của thầy. Thầy có chút việc nên sai tôi đón tiếp ông. Không không, tôi nhất định phải gặp thầy Bảy. Nhất định. Xin hai cậu, xin hai cậu. Từ từ, ông bình tĩnh lại đã. Hai thằng tôi là đệ tử chân truyền, chắc chắn sẽ giúp ông giải đáp khúc mắc được vài phần. Nếu mà việc gì quá sức, sẽ chuyển lời ngay đến cho sư phụ. Mẹ nó kiến cắn. Thằng Cát thò tay vào túi quần, vờ gãi gãi, cố tình làm rơi một lá bùa trấn âm xuống đất. Cái này chắc còn sót lại bữa hôm vụ chạm trán Huyết Tiên Huyền. Nó bỏ quên rồi giặt luôn nên giờ nhìn nhăn nheo nhào nát. Cặp mắt ông chú đảo liên hồi trên gương mặt béo sạch, nhưng lại toát lên đầy vẻ gian manh hơn là sự thống khổ. Có vẻ lá bùa hỡi ôi đó đã thuyết phục được ông chú. Sau một lúc đắn đo, cũng đồng ý theo bọn tôi vào nhà. Mời ông ngồi, ông đến đây chắc là có khúc mắc rồi đúng không? À không. Hả? Là có chuyện lớn, lớn lắm. Tự dưng ổng sụt sùi như sắp khóc. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng dưng gương mặt đăm đăm lại thò tay vào túi quần, rút ra một khẩu súng lục. Cát, cúi đầu xuống. Hai cậu có hút thuốc không? Tôi kéo thằng Cát ngã ngửa ra sau, chưa kịp chui xuống gầm bàn, luồn qua bên kia để kéo chân ông ta, thì bỗng nhiên nghe một tiếng tách cực lớn, cùng câu mời thuốc đầy khó hiểu. Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngước đầu lên thì mới hỏi ôi. Nòng súng đang đỏ lửa, còn ông ta thì phì phèo điếu thuốc ngon lành. Nhìn hai thằng với vẻ mặt đầy sự từ thiện. Thì ra là một cái bật lửa chế tác hình khẩu súng. Phần cò chính là bộ phận đánh lửa, còn chỗ băng đạn dùng tẩm xăng làm nhiên liệu. Ông chú có vẻ từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhịn cười như nhịn toilet vậy. Hai thằng tẻn tò không biết chống chế sao cho bớt nhục. Bọn tôi cúi xuống tìm cái gạt tàn cho ông mà không có. Ông cứ vẫy xuống nền đi, chút nữa sai âm binh quét. Không, tôi quét cũng không sao. Nghe thằng Cát nhắc đến âm binh, tự dưng ông ta biến sắc, thẫn thờ đến sặc cả khói thuốc. Không đầu hai thằng lại được chiếm thế thượng phong một cách khá bất ngờ. Nhưng khoan, nếu vậy, không lẽ chuyện lớn mà ông nói là liên quan trực tiếp đến âm binh hay sao? Thừa cơ lấy lại vẻ oai phong, tôi bắt đầu gằn giọng cho giống kẻ từng trải. Ngày nào cũng trải chiếu cho sư phụ ngồi thiền. Hình như biến cố mà ông đang gặp phải có liên quan mật thiết đến thế giới tâm linh. Đúng hơn là ảnh hưởng trực tiếp. Tâm trí ông đang bất ổn, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Khi huynh đệ của tôi nhắc đến âm binh, điều này chứng tỏ rằng ông đã hơn một lần được nhìn thấy hoặc nghe kể về nó. Tôi nói có đúng không? Đúng vậy. Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là dạo gần đây, thằng con trai của tôi nó... Ông cứ bình tĩnh lại đã. Những chuyện như thế này phải giải bày cho thật rõ ràng và chính xác thì bọn tôi mới tương trợ hiệu quả nhất được. Tâm linh có thể là phạm trù vô hình với nhiều người, nhưng hậu quả nó gây ra lại hữu hình đến mức không thể ngờ được. Tôi có một thằng con trai đang học cấp 3. Không hiểu sao thời gian gần đây nó cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn, bệnh không ra bệnh, tỉnh táo cũng không phải tỉnh táo. Nó tuổi gì vậy ông? Nó sinh năm 2003. Vậy là tuổi Quý Mùi, mệnh mộc. Nam Trần này có tính cách ôn hòa, mềm dẻo, ngoan ngoãn, được lòng rất nhiều người. À mà khoan, chuyện ông nói liên quan gì đến tâm linh? Đôi lúc học hành căng thẳng thì sao? Mặc dù tôi không được học nhiều nhưng ra đời vẫn biết. Chương trình cấp 3 rất là nặng. Nhiều khi em nó áp lực rồi sinh ra hành động bất thường cũng nên. Như cậu nói thì tôi cũng mừng. Đằng này... Ây da! Chỉ hơn tháng trở lại đây, đêm nào nó cũng ngồi bất động trước cửa sổ phòng. Mà lạ lắm, không nói không rằng. Ban ngày thì bình thường, đêm về ngồi trước cửa, tầm 11 giờ đêm trở đi cho đến 1 giờ sáng. Ai hỏi thì cười, không thì thôi. Không đau ốm bệnh tật, không triệu chứng gì khác thường. Cũng chưa nói được điều gì. Có khi là sở thích của thằng bé. Sau những giờ học căng thẳng chẳng hạn, nó không muốn bị quấy rầy. Nhưng vì ông là cha nó không muốn chửi cha nên nó cười. Đại loại như vậy cũng nên. Chứ tôi thấy vẫn bình thường mà. Ây da, cứ đến 14 hay trầm, rồi 30 mùng 1, thằng chó lại chui vào nhà tắm. Cũng từ cái khung 11 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng mới ra ngoài. Có bữa thì tắm, bữa thì không. Nhưng có bữa nghe hát vù vơ, rồi còn cười một mình nữa. Mà đêm hôm khuya khoắt, tắm giờ đó nguy hiểm lắm, cậu cũng biết rồi. Vợ chồng tôi khuyên can mà không có được, cứ lơ là nó lại tiếp tục. Tôi dẫn nó đi bệnh viện, khám thần kinh thần đồ, dẫn đến bác sĩ tâm lý cũng không ăn thua. Con người nói nó bị vong theo, vì cái khung giờ từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là thuộc giờ tí, giờ của ma quỷ vong hồn. Nghe cũng có lý, gia đình lại có niềm tin sẵn, nên dẫn đi nhiều thầy bà có tiếng. Nhưng mà ban ngày nó vẫn tỉnh táo bình thường. Đến nơi người ta xem tướng coi quẻ, gọi hồn nhập đồng gì đó cũng phán rằng nó hoàn toàn bình thường. Căn mạng cũng tốt, lại có người nhà phù hộ, khó có chuyện vong theo quỷ ám. Vậy sao ông còn tìm đến đây? Là vì ngày càng nó càng nặng. Ngày trước ban ngày còn tỉnh táo, bây giờ tầm chăn vạn là bắt đầu có biểu hiện lạ. Ở suốt trong phòng không chịu ăn uống, nhiều lúc vào thấy nó nằm co quắp lại, cứ như cái xác chết. Nhìn hai vợ chồng tôi chầm chầm, khiếp lắm. Giờ kể lại vẫn còn nổi da gà. Tôi cũng hay đem chuyện này kể cho người thân, tìm cách giúp đỡ. Thì hôm bữa ra quán nước gần nhà gặp ông Sáu Đen. Ông giới thiệu đến đây gặp thầy Bảy. Năm xưa ông có đứa con trai 10 tuổi, may nhờ thầy Bảy trục giúp nên mới giữ mạng được. Ông còn kể mỗi dịp Tết hay dẫn thằng nhỏ về đây thăm hỏi thầy Bảy. Hai cậu có biết chuyện này không? Thì ra là như vậy. Chuyện về con trai ông Sáu Đen, tôi với thằng Cát chỉ được nghe sư phụ kể qua. Vì năm đó hai đứa cũng trạc tuổi, đạo thuật chưa đến đâu nên không được đi theo tương trợ. Tuy nhiên Tết năm ngoái, đúng là ông Sáu có dẫn thằng con đến thăm, còn tặng rất nhiều quà cáp. Nghe phong phanh là con trai ổng đi chơi về giờ ngọ, không may bị một cái vong dưới giếng gần đó hợp mạng nên bắn cùng, đi theo về tận nhà. Vật vã vật vờ được một thời gian dài. May mắn, hôm đó sư phụ đi đám dỗ ở chỗ lân cận, nghe chuyện liền đến thăm hỏi. Sau đích thân trục cái vong đó ra, gửi vào chùa, thằng con khỏe mạnh trở lại. Giờ đã gần 20 rồi. Mà kinh điển hơn là cái ngày sư phụ biết chuyện, thằng nhỏ không có ở nhà, mà tìm ra chỗ cái giếng, nơi vong hồn đó trú ngụ, ngồi sẵn trên thành rồi, chuẩn bị nhảy xuống, thì sư phụ với bà nó đi tìm, đúng y giờ ngọ, phát hiện ra, cứu được, nên mới có chuyện ơn nghĩa đến tận bây giờ. Chuyện này thì tôi cũng có nghe qua. Ông Sáu Đen ở Mỹ Kê, năm đó nếu sư phụ không phát hiện kịp, thì cậu con trai đã nhảy xuống giếng rồi. Vậy ông cũng ở đó luôn hả? Đúng, đúng vậy. Tôi ở cách chỗ đó không xa, nhưng mà tìm đến đây lại không được diện kiến thầy Bảy. Ủa, ông Bảy? Sư phụ không biết về từ lúc nào, đứng lấp ló ngoài sân. Tôi buộc miệng gọi thẳng tên, làm ông ấy giật bắn cả người, suýt ngã dúi dụi vào chậu cây trước ngõ. Ông chú trong nhà cũng nhìn ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì sư phụ đã đùng đùng chạy vào. Thằng mất dạy! Chào ông. Từ từ đã sư phụ, con gọi là muốn xác minh tên thật của thầy, để chú đây không còn nghi vấn nữa. Chú có thằng con trai, theo triệu chứng với biểu hiện có thể là bị duyên âm, vong xấu theo ám, biết đến thầy của ông Sáu Đen. À, ông Sáu ở Mỹ Khê, xưa có thằng con bị vong theo, hợp mạng nên đi theo, tôi tương trợ cho dứt hẳn. Nhưng hai cha con tình nghĩa lắm, Tết nào mà không đến đây. Ồ, vậy thì gặp thầy Bảy ở đây mừng quá, tôi có chuyện này. Ông cứ nói lại với đệ tử của tôi có chút việc phải đi ngay rồi. Ông cứ yên tâm, 5 năm trở lại đây, tôi không còn đích thân đi hành đạo nữa. Mọi việc đều giao lại cho hai đệ tử. Thằng Cát đâu? Dạ, du kích rồi sư phụ. Ừ. Sư phụ, chiều tao về. Khoan đã sư phụ, xe còn số. Sư phụ cứ như tự đưa mình đi đẻ vậy. Không kịp nghe lời cảnh báo của tôi, lên tay gà thiệt mạnh một cái, suýt chút nữa đã giành phần nhang của thần cổng. Ông chú ngồi trong nhà cũng nhăn mặt, nghiêng người theo quán tính, lờ ngờ như ở cõi trên xuống, sau khi chứng kiến và lăng ba vi bộ vừa rồi. Trong chớp mắt, đã nghe tiếng đề xe máy bên phía nhà cô Mai vang lên, cùng một cú kéo gà khét lẹt. Chắc sư phụ vẫn để nguyên số 1 mà chạy. Ổng mà không có căng thì cho ổng đi đua xe được. Lại hẹn hò hay chở cô Mai đi đâu rồi đây? Sư phụ mới bị gần đây thôi. Hả? À không, thầy Bảy đó, sư phụ của tôi. Bây giờ thì ông tin tưởng chưa? Chắc sư phụ đang có chuyện gấp. Ông cứ nói tâm tư đi, tôi sẽ truyền tải lại. Hoặc vừa sức thì sẽ xin chỉ điểm rồi tương trợ luôn. Tôi muốn nhờ thầy đích thân đến nhà xem xét giúp. Lẽ ra tôi dẫn thằng nhỏ đến đây, nhưng mà không hiểu sao thời gian gần đây, mỗi lần nghe dẫn đi đâu, nhất là nhắc đến thầy bà, nó lập tức nổi cáo, la hét không chịu theo. Bắt đầu cảm thấy sự bất thường trong chuyện này rồi. Chắc phải rủ thằng Cát, thằng Chinh một chuyến, thăm dò xem có âm khí lai vãng quanh nhà hay không. Nếu đúng là có vong theo, chắc chắn khi lại gần hoặc dùng chỉ âm lộ sẽ phát hiện ra ngay. Được rồi, ông để địa chỉ lại. Trong hai khung giờ Ngọ hoặc Tí hôm nay, tôi sẽ sang xem thế nào. Đó là hai khung giờ mà âm khí rất thịnh, chỉ cần hiện diện là phát hiện ra ngay. Chuyện này tuyệt đối khi về nhà, ông không được tiết lộ cho ai, hoặc để cho con trai ông biết là bọn tôi sẽ đến. Cứ để hữu duyên như vậy là được. Được, được. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu trước. Về chị phí... Khoan hãy nói chuyện đó. Ông cứ về trước đi. Hình như cái bao đen đó là đựng tiền. Ông chú tính mở ra, nhưng tôi cản lại nên thôi. Cuối cùng thì chìa tay ra bắt. Nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp lấy một cái. Không biết đây là dằn mặt hay bản thân chưa tạo đủ niềm tin cho ông ta nữa. Tuy nhiên, tôi cũng đáp lễ bằng một cái trợn tròn và nụ cười mỉm tăng vẻ bí ẩn. Nhận lấy mảnh giấy ghi rõ địa chỉ nhà, tiễn ông ta ra cổng, hình như là đi ô tô để tích tận đầu đường. Sau khi bàn bạc kế hoạch với thằng Cát, hai thằng tranh thủ căng gói lên đường. Trước khi đi, không quên ghé nhà cô Mai, nhưng hoàn toàn không thấy tầm hơi gì của sư phụ. Cổng ngõ cẩn thận, ổng cầm chìa sơ cua thì cho ở nhà cô Mai bắt cua đợi bọn tôi về cũng được. Khu Mỹ Khê này nằm cách chỗ tôi cũng khá xa. Hai thằng chạy xe ngoằn ngoèo một lúc mới đến. Để xem, đường Tô Hiến Thành đây rồi. Ổng nói chỗ ngã ba rẽ phải có một cây me cổ thụ. Đoạn này khá vắng vẻ, nếu về đêm coi bộ cũng hơi trùng trận. Chắc là khu tái định cư hay sao, mà nhà cửa thưa thớt, đất đai còn trống nhiều. Hình như là nhà này phải không? Đúng rồi đó, số 13 là chuẩn. Từ từ vào, dùng chỉ âm lộ trước đã. Thằng Cát đứng nép vào trụ cổng, đặt chỉ âm lộ vào lòng bàn tay, nín thở theo dõi sự chuyển động của nó. Nín thở là nín thở thật, chứ đoạn này mà nó thở mạnh, sợ chỉ chuyển động, tưởng có ma xuất hiện, lại áp bùa lên là cái cổng sắt nhà người ta. Không có phản ứng. Vào trong rồi tính tiếp. Căn nhà hai tầng khang trang, thoáng đãng, thoạt nhìn biết ngay ông chú là người có điều kiện. Đang tính gọi cửa, thì bỗng dưng có tiếng còi xe vang lên sau lưng. Vừa ngoái đầu lại, cửa kính đã kéo xuống. Không ai khác chính là ông chú, vẫy tay chào bọn tôi. Đây chính là chiếc ô tô màu trắng đậu đầu đường khi nãy đây mà. Các cậu tới lâu chưa? À, cũng mới tới thôi. Đang tính gọi cửa thì ông về. Chào bà. Một người phụ nữ quý phái sang trọng bước xuống, khẽ gật đầu chào. Khuôn mặt xinh đẹp, đầy sự mặn mà cùng thân thể bốc lửa. Nhằm chừng đang độ 40 trở lại mà thôi. Càng nhìn càng thấy say mê quyến rũ. Nhất là với những thằng mới lớn như thằng Cát. Còn tôi thì bằng tuổi nó. Nhưng mà ẩn sâu bên trong là một nỗi niềm gì đó chan chứa rất khó định hình. Chắc là lo lắng về cậu quý tử cũng nên. Đây là vợ tôi, mời hai cậu vào trong. Hình như đã nghe qua nên bà vợ không thắc mắc danh tính của hai thằng. Ông chú vừa bấm chuông cửa, ngay lập tức có một cô bé hối hả chạy ra chào. Điều bộ này không thể nào là con cái trong nhà, chắc là người giúp việc rồi. Tay chân thấy còn dính chút ớt tương, có khi đang nấu dở bữa ăn. Xinh quá. Ông chú hả? Gu mày mặn dữ à? Mày điên hả Sơn? Tao nói cô bé kìa. Mời hai cậu vào trong. Dạ dạ. Bước vào mới cảm nhận được vẻ hoành tráng đồ sộ. Tuy gian nhà không phải rộng lớn bao la, nhưng cách trang trí quảng sân vườn chữ L kết hợp cùng toàn bộ nội thất gỗ bên trong, có cảm tưởng như là nhà của ông Phú Hộ thời xưa vậy. Vừa cổ điển pha lẫn nét hiện đại, chẳng hạn như một chiếc kệ gỗ bóng loáng làm giá đỡ cho cái tivi gần trăm inch khủng bố. Tất cả đều đang xen như vậy, cho đến khi ông dẫn đến một căn phòng đóng kín cửa. Trên tay nắm có cắm sẵn chìa khóa. Phiền mọi người lùi ra một chút. Thằng Cát lập tức tiến lên phía trước, rút chỉ âm lộ đặt vào lòng bàn tay, dí sát vào cánh cửa. Chưa đầy 30 giây, bỗng dưng ông chú vỗ vai nó. Xin lỗi, nhưng mà đây là phòng thay đồ. Hai cậu đợi tôi một chút. Phòng con trai tôi ở trên kia. Không, ý tôi muốn kiểm tra xung quanh nhà luôn. Xin lỗi. Thằng Cát được một phen tẻn tò, lầm lũi ra ghế ngồi. Tôi phải nín nhịn lắm mới không bật cười. Cái tính bợp chợp, hấp tấp, không bỏ được. Cô bé giúp việc mang trà lên, vẻ nhỏ nhắn đáng yêu dường như đã giúp cô cậu lấy lại sự cân bằng. Thấy nó nhìn không chớp mắt, con bé cũng ngại mà ra sao luôn. Gần 5 phút sau, hai vợ chồng cũng trở lại. Dù trút bỏ lớp áo lộng lẫy, cũng không làm giảm đi vẻ kiêu sa của bà vợ. Hai người ngồi xuống tiếp chuyện. Sau khi hiểu rõ về hành động khi nãy của thằng Cát, liền dẫn bọn tôi lên phòng của thằng quý tử. Bông ơi, nấu thêm cơm nghe con. Chút nữa hai anh ở lại ăn cơm luôn. Dạ, con biết rồi. Định xua tay từ chối nhưng thôi, để trải nghiệm xem bữa cơm nhà giàu là như thế nào. Chiều về kể sư phụ, chắc ổng hậm hực lắm đây. Phòng thằng con nằm trên tầng 2, phía sau phòng thờ, cửa đóng kín mít. Ông chú tính đẩy vào nhưng tôi cản lại. Cứ để bọn tôi. Lần này chắc chắn không bị hớ nữa. Thằng Cát tiếp tục bày chỉ âm lộ, vừa đặt lên lòng bàn tay, lập tức có sự phản hồi vươn thẳng lên, hướng thẳng vào cánh cửa, trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà. Có âm khí trong phòng này, nhưng mạnh hay nhẹ, ma hay quỷ còn phải kiểm chứng nhiều bước nữa. Hả? Sao nó thẳng lên vậy? Bà vợ hỏi câu hơi kích thích, nhưng đúng là sợ chỉ thẳng, ngóc lên phía trước thật. Là vì trong phòng này có âm khí tích tụ. Hả? Nhưng chưa chắc lỡ trong người con trai của ông bà. Nhìn ánh mắt của cả hai, có vẻ còn rất bán tín bán nghi. Được rồi, tôi sẽ cho họ một sở thị và làm thầy pháp một lần. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa chứng minh được thực hư, vừa không lộ mặt khi hành đạo, sẽ thuận lợi cho lần thăm dò tiếp theo. Tôi nhờ ông bà một việc. Hai vợ chồng có vẻ chưa hiểu dụng ý nên sự hoang mang bỗng chốc chuyển sang vẻ ngơ ngác. Thằng Cát cũng không khá hơn là bao. Bị tôi lấy sợi chỉ trên tay mà cứ như bị cướp búp bê vậy. Mặt sắp méo đến nơi. Ông bà cầm sợi chỉ nơi vào trong, đặt trên lòng bàn tay như khi nãy huynh đệ của tôi làm. Đến sát chỗ cậu con trai, càng gần càng tốt. Nếu kín đáo càng tốt hơn nữa. Nếu sợi chỉ chuyển động ngóc lên thì âm khí lai vãng trong phòng. Còn nếu nó cuộn lại thành hình tròn thì âm khí đang ở trong người cậu bé. Hả? Yên tâm, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Vì một số lý do, chút nữa sẽ nói sau. Bọn tôi chưa thể trực tiếp vào trong được. Ông bà giúp một tay được không? Nhớ phải chính xác hiện trạng của sợi chỉ. Vì mỗi sự việc là một thuật pháp riêng biệt song hành. Sai một ly là không uống nước được đâu. Được, đặt lên lòng bàn tay thôi đúng không? Đúng vậy, bọn tôi xuống dưới nhà trước. Không biết bàn bạc gì với nhau, mà chỉ có mỗi ông chồng vào trong, còn bà vợ theo bọn tôi xuống dưới ngồi uống trà. Mùi thơm thức ăn tỏa ra nức mũi. Cái miệng mới trình diễn ẩm thực xong, giờ lại muốn trổ tài nhót nhép rồi. Hai cậu là đệ tử của thầy Bảy sao? Dạ đúng vậy. Thầy tôi có chút việc nên chưa thể đến tương trợ. Bà cứ yên tâm, tôi không dám làm những gì mà sư phụ chưa cho phép đâu. Bà tìm đến chắc là sư phụ tôi cũng đã có chỗ nhất định trong xã hội rồi đúng không? Vậy thì không cần phải giới thiệu. Tránh việc vỗ ngực khoa trương. Chưa kịp nói hết câu, ông chú hối hả chạy xuống. Tiếng bước chân ầm ầm như thể đang động đất. Cả bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong vẻ mặt đang rất sốt sắng và có chút hoảng sợ. Từ từ, cẩn thận ông ơi, ngã cầu thang bây giờ, chuyện gì còn có đó mà. Sợi chỉ cuộn tròn lại. Tôi ra dấu im lặng, khi thoáng thấy một cái đầu lấp ló ngay góc eo của cầu thang đi xuống. Thấy biểu hiện lạ, bà vợ có vẻ phát giác nên nhìn theo. Chưa đầy vài giây, liền xác minh đó chính là con trai mình. May mà thằng Cát ra dấu kịp, nên bà ta chỉ nói lý nhí đủ nghe trong miệng. Ông chú khựng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi sững người vì thằng con trai đã theo ra ngoài, đứng đằng sau từ lúc nào. Một âm điệu lạ hoắc vang lên. Thằng nhóc từ từ bước xuống, vẻ mặt rất tranh ma, nhưng thân hình to con không che đi được sự vụng về, nặng nề. Toàn bộ sự nguy hiểm đều hiện lên ngũ quan rất sắc sảo, đôi mắt lườm nguýt, đóng mở liên hồi. Con đói bụng chưa? Mẹ mang cơm lên. Chưa. Thằng nhóc trả lời cục ngủng, rồi quay lưng lên trên. Không quên tặng hai thằng tôi một cái nhìn tóe lửa. Lúc này ông chú càng tỏ ra ngơ ngác hơn nữa, chậm rãi bước xuống, vừa đi vừa dè chừng phía sau. Sao nó biết mà nó xuống vậy ông? Tôi không biết. Đây, hình tròn, vòng tròn. Bà vợ nhìn chằm chằm vào tay ông chồng. Sợi chỉ âm lộ đã cuộn thành vòng tròn, nằm ngay ngắn bên trong. Tôi với thằng Cát nhìn nhau. Nó tính lên tiếng, nhưng tôi xua tay cản lại. Chuyện này càng lúc càng hay rồi đây. Vậy là như thế nào vậy hai cậu? Là có vong đi theo thằng bé. Đoán không lầm thì đang dựa vào thân thể nó. Hả? Nói nhỏ thôi, vong nghe thấy đó. Bây giờ tạm thời cứ như vậy. Vong mượn xác nhập hồn thì không e ngại, nhưng mọi người phải canh chừng cẩn thận. Đặc biệt là những hành động, biểu hiện bất thường phải nắm rõ. Giờ tí đêm nay, bọn tôi sẽ quay lại, bắt đầu việc tìm hiểu, điều tra và trục vong. Cái quan trọng là niềm tin của gia đình. Còn đã có định kiến về tâm linh thì rất có. Không, đã có mấy thầy nói về chuyện này rồi, nhưng không giúp được, nên tôi mới tìm đến thầy Bảy. Hai cậu đừng hiểu lầm. Vậy thì được, thôi bọn tôi xin phép, tối nay sẽ quay lại. Hai cậu ở lại dùng bữa chứ gia đình luôn. Tôi nói con bé nó nấu thêm phận rồi. Đang tính quay qua hỏi thằng Cát lấy lệ, thì đã thấy nó kệ nệ đỡ mâm cơm mà nhỏ Bông vừa mang lên. Thôi thì lỡ rồi, đây là vì huynh đệ chí cốt, chứ không tôi cũng sẽ ở lại vì mùi thức ăn quá thơm. Ngồi ăn mà nó nhìn nhỏ Bông không chớp mắt, mãi tới khi tôi thúc tay mới động đũa mà gấp canh bỏ vào miệng. Mày vừa gấp canh vào đũa đó. Không, gấp đũa vào canh. Còn tỉnh táo là được rồi. Ngồi ăn, nhưng tôi cố tình không đã động gì đến chuyện thuật pháp hay bắt ma bắt quỷ. Cốt lõi trong lòng vẫn còn vài mối nghi vấn. Với một phần, sợ thằng bé nấp đâu đó nghe lén lại lộ thiên cơ. Tốt hơn hết khi chưa hiểu rõ về đối phương thì không nên trình bày sơ yếu lý lịch của mình. Dù mạnh hay yếu, cứ tỏ ra bí ẩn sẽ nắm lợi thế tâm lý hơn mấy phần. Đàm đạo gần nửa tiếng thì cũng biết chút chút về công việc làm ăn của gia đình này. Đúng như dự đoán, không phải dạng vừa. Vợ là chủ cửa hàng vàng bạc đá quý, chồng thì buôn bất động sản. Mặc dù vốn hiểu biết không nhiều, nhưng nghe đến đất đai, chắc chắn người sở hữu phải có tài sản rất lớn. Bọn tôi xin phép ra về. À, tối nay. Yên tâm, tôi sẽ nói con bé đợi cửa. Các cậu cứ tự nhiên. Trái với vẻ u buồn hay ủ dột lúc đến gặp bọn tôi, ông chú bây giờ lại tỏ ra đanh thép và ánh mắt có phần dữ dằn hơn. Ông ta là dân làm ăn, nhưng lại không đề phòng hai người lạ mặt là tôi với thằng Cát. Nhìn qua cũng thấy hơi sai sai. Có hai khả năng. Một là quá thương con nên không để tâm đến mấy chuyện ngoài rìa. Còn hai là đã nắm thóp được sư phụ. Việc khống chế dễ như trở bàn tay nếu sư đồ bày trò trục lợi. Đương nhiên, sẽ không có chuyện bán bổ thanh danh của sư phụ. Nhưng mà cảnh giác với ông ta thì không thừa. Nè, cầm lấy. Mày nghĩ sao về chuyện này Cát? Cái gì vậy? Bông cúng. Trên bàn thờ đó. Để bữa giờ dọn cho rồi. Chuẩn bị trầm thay bông mới. Sao đưa tao? Tao chết đâu mà mày thợ. Có chữ bông là được. Hả? Tao thấy mày ngẩn ngơ là tao sợ. Mà nè, có nghĩ ra được gì không? Tao không biết. Nhưng mà tao nghĩ ông ấy không đơn giản đâu. Đúng vậy. Ông ta không hề đơn giản. Hoặc là đang cất giấu bí mật nào đó trong chuyện này. Thực ra, sợ chỉ âm lộ, chỉ có một chuyển động duy nhất. Đó chính là hướng theo luồng âm khí gần nhất và lúc ở ngoài cửa phòng. Đúng là nó phát hiện ra. Tuy nhiên, không hề có chuyện nếu có vòng trong người thằng nhóc, thì sợi chỉ lại cuộn tròn. Ấy vậy mà ông chú kia lại đem xuống sợi chỉ cuộn tròn. Đây chẳng phải là sự cố tình sao? Rốt cuộc mục đích của ông ta là gì? Có khả năng đã biết trước chuyện thằng nhóc bị nhập, hoặc là muốn thử bọn tôi. Không đúng, chỉ cần sợi chỉ nhấc lên, hướng thẳng vào người thằng nhóc là đã đủ niềm tin cho ông ta rồi. Nó hệt như phản ứng trên tay của thằng Cát mà hai vợ chồng ông đều tận mắt chứng kiến. Tao có thuyết âm mưu. Mày nghĩ ổng cũng là thầy pháp ẩn danh như Huyết Tiên Huyện hay Sơn Đầu Bạc đúng không? Đúng vậy. Lúc ở đây với khi về nhà là hai con người khác nhau lắm. Tao nghi khả năng cao, ổng yểm cái gì vào người thằng bé, nhưng không giải được. Giờ bí quá phải đi tìm thầy. Thuyết âm mưu gì như phim vậy Cát? Mà tao thấy mày toàn để ý nhỏ bông mà, sao biết mấy chuyện này? Lượm rau gấp thịt thôi, nhưng thịt vẫn ngon hơn. Mà sư phụ đi đâu cả ngày chưa thấy về nữa. Thằng Cát nhắc mới nhớ, sư phụ đến giờ vẫn bật vô âm tính. Bên nhà cô Mai cửa đóng im ỉm. Chạng vạng rồi nhưng đèn nhà chưa bật. Chứng tỏ cả hai không về lần nào. Chưa cưới mà đã đi hưởng tuần dập mật sớm vậy sao? Sư phụ nhìn roi roi mà cầm tin con voi thật. Nhất là cái vòi. Thôi thì mấy khi có dịp ổng lên bờ xuống ruộng, tôi với thằng Cát tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước no say, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đột nhập vào tối nay. Chắc phải dẫn theo một âm binh để dễ bề theo dõi những chỗ khuất lấp. Giờ sao mày? Có để chìa sơ cua lại không? 10 giờ hơn rồi. Sư phụ đi đâu rồi không biết nữa. Có khi nào Thượng Mã Phong không? Hả? Là bị gì? À thôi, để lại chìa sơ cua trên cổng đi. Nhà cũng đâu có gì đâu mà sợ mất. Lỡ ông về đột xuất không có lại ăn chửi cả đám nữa. Để dặn âm binh tử chuyển lời. Sư phụ trẻ không chơi già đổ đốn. Gần 10 giờ rưỡi mà bên nhà cô Mai vẫn cửa đóng then cài, đèn tối om. Đợi nãy giờ không nghe tiếng bô xe bánh bao của ông, tôi với thằng Cát cùng âm binh sinh đành lên đường. Giờ tí sắp điểm rồi. Từ từ gọi cửa, dùng chỉ âm lộ đã. Khu này vào giờ tí nhìn âm u quá, coi thử âm khí lai vãng nhiều không. Thằng Cát hành động như lúc mới đến, nhìn hơi trùng trợn, nhưng chỉ âm lộ lại không có phản ứng bất thường nào. Được rồi, bây giờ làm phép xin thổ thần đất đai cho dẫn âm binh vào nhà. Sử dụng ấn đã được làm phép của sư phụ, không thấy chuyển đỏ. Tức là các vị thần không có ở đây, hoặc gia chủ chưa thợ cúng hoặc rước về. Cả hai đành mạn phép bỏ qua mà gọi cửa luôn. Hai anh vào nhà đi. Cho hỏi cậu bé sao rồi? Đang ở trong phòng tắm. Bà chủ dặn tôi chờ cửa rồi dẫn hai anh đi đường sau, vòng ra phòng tắm luôn. Được được. Đón bọn tôi ngoài cổng chính là nhỏ bông. Y như rằng thằng Cát không còn tập trung mà tiếu tích theo sau ngay. Phải gọi với lại, bàn kế hoạch chia nhau ra thăm dò. Nó sẽ ẩn nấp ở phòng tắm, còn tôi nhân cơ hội thần nhóc không có mặt, kiểm tra căn phòng riêng đó xem có gì bất thường không. Hai vợ chồng đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi liền thông báo tình hình ngay. Sau khi trình bày, bà vợ nhanh chóng dẫn lên trên. Vừa bước vào trong, đã bị ấn tượng bởi một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Ngạc nhiên hơn là dù tự nhốt mình trong phòng, nhưng đồ đạc, chăn màn chiếu gối vẫn ngăn nắp và sạch sẽ. Sử dụng chỉ âm lộ, hoàn toàn không có sự chuyển động, lạ thật. Chẳng lẽ nào sự phản ứng lúc sáng là báo hiệu cho việc có vong dựa vào thằng bé? Nó rời đi thì vong cũng theo. Cứ tạm thời ở đây, theo dõi hành tung, bám sát mọi hành động của thằng bé. Nếu thấy hành động nào nguy hiểm, lập tức ngăn cản. Tuy nhiên, tuyệt đối không được lộ diện hay đã động đến nó khi không cần thiết. Ta biết rồi. Lựa một khe nhỏ giữa cạnh tủ và bờ tường, tôi dán một lá bùa âm ngự cho âm binh trú ngụ quan sát theo dõi, phòng trường hợp vong đoạt hồn thằng bé rồi dẫn đi. Còn hiện tại không có gì bất thường cả, nên đành ra ngoài, ở lâu nó sẽ quay lại rồi lộ tẩy. Thằng bé tắm từ lúc nào đến giờ vậy? Nó không tắm, nó chỉ ở trong phòng tắm vậy thôi, gần 1 giờ sáng mới ra ngoài. Hả? Ngày nào cũng vậy hả ông? Đúng rồi, đêm nào tôi với vợ cũng thay phiên đứng canh chừng, có con bông nữa. Lúc trước nói nó còn nghe, giờ thì không cản được, đêm hôm gió mái, nước lạnh nữa. Được rồi, phòng tắm ở đâu? Để tôi qua đó xem sao. Hai người cứ ở đây nhé, đừng nói cho thằng bé biết bọn tôi ở đây là được. Vừa bước xuống thấy nhỏ bông đang giữ ghế cho thằng Cát đứng lên nhìn qua cửa thông gió. Tình cảnh hết sức trớ trêu nhưng không kém phần lãng mạn. Không biết nó buông lời đường mật thế nào mà con bé nghe theo tầm tắp như vậy. Nhưng xin lỗi, tôi phải phá vỡ không gian đôi lứa này rồi. Ra hiệu cho nhỏ bông lên nhà, thấy vào vị trí giữ ghế, thằng Cát liền ra dấu im lặng, nhưng ánh mắt lại hướng về nhỏ bông đầy sự tiếc trẻ. Chắc nó đang ước người trong kia là con nhỏ cũng nên. Nhưng ước thì ước cho trọn, chứ mặt là nhỏ bông, mà sóc lại cái vòi của con voi nào đó thì nguy, nói một lẹo chứ chẳng chơi. Sao rồi? Chưa có gì, giữ ghế tao lên coi thử. Vừa ló đầu qua lỗ thông hơi, đã nghe hàng loạt âm thanh giòn giả vang lên. Thằng bé đang ngồi bệ xí, ngước mặt lên trời, mắt nhắm nghiền tận hưởng khoảnh khắc của sự tôn trào. Mùi hôi xộc lên nồng nặc, gia vị của tôm cá ủ thật lâu không dễ chịu chút nào. Vội vàng lấy hai lá bùa nhét lỗ mũi mới đứng trụ được. Tiếng gì ghê vậy mày? Chắc tiêu chảy. Hả? Nhỏ cái miệng thôi. Thằng bé giải quyết nỗi buồn to lớn xong, liền đứng thẳng người trước gương, xoay qua xoay lại, không một mảnh vải che thân. Gần 2 phút sau, nó làm động tác như thiếu nữ chải tóc bên bờ suối, nghiêng đầu vào bồn rửa mặt, cầm lược chải liên hồi vào cái đầu đinh của mình. Nó bật cười khoái chí, xoay liên hồi 2 vòng như múa xòe, đến vòng thứ 3 chắc chóng mặt nên suýt va đầu vào vòi sen. Những hành động hết sức kỳ quặc, nhất là với một thằng con trai. Tôi dùng chỉ âm lộ để sát vào bên trong. Ngay lập tức nó dựng đứng lên, hướng thẳng về chỗ thằng bé đang đứng. Có vòng. Giờ sao đây? Shhh, nó ra ngoài rồi, nắp kỹ vào. Điệu bộ ẻo lả đã biến mất. Thằng bé khoan thai ra ngoài như chưa có chuyện gì. Nếu như lúc nãy chỉ âm lộ không phản ứng, tôi còn chỉ nghiêng về một khả năng là nó có vấn đề về giới tính mà thôi. Nhưng điều tiên quyết bây giờ là phải xem rốt cuộc âm khí và cái vong đó là ai, đang trú ngụ ở đâu và dựa vào thằng bé này với mục đích gì. Cuối cùng sẽ lần ra chân tướng của hành động biến sợi chỉ âm lộ thành hình tròn của ông chú. Có việc cho thằng Cát làm rồi đây. Cát, mày vào phòng tắm đi. Dán bùa chỗ nào kín kín chút, phòng trường hợp nó thoát xác, đoạt hồn dẫn thằng nhỏ đi. Còn giữ phần hồn trong nhà thì còn cứu được, chứ ra ngoài rồi âm khí lai vãng xâm nhập, khi đó chỉ có đấu với quỷ thôi. Sao không trục bây giờ luôn mày? Từ từ, cái vòng điều khiển được hành vi của thằng nhỏ, chứng tỏ không phải tầm thường. Nhưng đó chưa làm gì cả ngoài những hành động kỳ quặc thôi. Mày nhớ lại ông chú nói không? Rằm hay 30 mùng 1 là nó tắm lâu lắm. Tao muốn kiểm chứng xem thế nào đã. Với cốt lõi là muốn xem ổng có diễn trò gì nữa không? Sự thật đằng sau vụ này là thế nào? Ý mày là sợi chỉ cuộn tròn. Đúng rồi, cầm lấy, làm gọn lẹ đi rồi về. Đợi nó cầm bùa đi, tôi trèo lại lên ghế xem thằng này xử lý thế nào. Thú thật, qua bao lần nó hành sư phụ lên bờ xuống ruộng, thiếu điều úp mặt vào tường khóc mới thôi. Giờ đâm ra không thể tin tưởng tuyệt đối được. Thằng Cát chọn góc dưới bồn rửa mặt để dán bùa. Không tệ, càng ngày nó càng tinh tế hơn trong cách hành đạo rồi. Chỗ này vừa kín nhưng vừa lộ, mảng tối giúp ngụy trang hoàn toàn lá bùa nhưng không làm giảm năng lượng mà nó tỏa ra khi tác động lên âm khí lai vãng. Xong rồi, giờ sao đây? Sáng mai tới trục vong luôn hay sao? Khoan đã, tao muốn kiểm chứng thêm một việc. Mốt là rằm rồi, để coi thằng nhóc đó tắm liên tục cho đến hết giờ tí mới ra ngoài hay không. Nếu thật sự đúng như vậy, thời điểm đó âm khí đang tích tụ nhiều nhất, rất thuận lợi để mình tiến hành tra khảo tung tích, trục vong triệt để. Ngày rằm cũng có thể gắn với một hoài niệm, ký ức, hay đôi khi là ngày mất của cái vong cũng nên. Rất là nhiều trường hợp khó nói. Nhưng khi nó thể hiện bản tính bản chất của mình qua vật chủ một cách rõ nét, chứng tỏ thân thể âm khí của nó tại thời điểm đó đang rất trọn vẹn và mạnh mẽ nhất. Tao hiểu rồi, cầm lấy. Gì đây mày? Mày lấy xà bông của người ta làm gì? Có chữ bông là được, nãy tao nhặt ngoài kia. Thôi, mày vào chào gia chủ tiến đi, hẹn họ khuya mai sẽ quay lại trục vong luôn. Thằng Cát vào trong đâu được gần 5 phút thì thấy ông chú theo cùng, tiễn ra tận ngoài cửa. Hỏi ra mới biết, bà vợ đã lên canh chừng thằng nhỏ rồi. Không biết thằng Cát đã nói gì mà ông chú nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, cùng những cái bắt tay gửi gắm an nguy của thằng con mình. Hai vợ chồng cố gắng theo dõi thằng bé, khuya mai, nếu thật sự nó tiếp tục xuống phòng tắm, thì bọn tôi sẽ hành đạo. Thực hư thế nào ngày mai sẽ rõ. Có đúng là mỗi lần khi rằm hay 30 mùng 1 nó thường hay tắm khuya không? Đúng vậy, mà nó tắm lâu lắm, phải gần 2 tiếng đồng hồ. Nào gần qua 2 giờ sáng nó mới ra. Được rồi, vậy thì hẹn gặp ông ngày mai. Cả hai nán lại nhìn bao quát căn nhà thêm một lần nữa. Có một ô cửa kính còn phản chiếu ánh sáng ra ngoài. Đoán không lầm thì chắc đó là phòng của thằng nhóc rồi. Hy vọng âm binh sinh sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nhưng nói gì thì nói, đã tìm thấy âm khí thì chứng tỏ có vong lai vãng, tuyệt đối không được chủ quan hay chậm trễ. Về đến nhà thì đã hơn 1 giờ. Bên phía nhà cô Mai vẫn đóng im ỉm, đèn tắt tối om. Sư phụ đi đâu mà tận rạng sáng rồi chưa thấy tăm hơi. Hỏi âm binh tử cũng hoàn toàn bất lực. Nãy giờ cất công ngồi đợi bọn tôi trước hiên, sẵn tiện đón sư phụ, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Những ý nghĩ nghịch ngợm lúc sáng bỗng chốc chuyển sang trạng thái lo lắng. Mày có số cô Mai không Cát? Không có. Phải chi sớm tao qua hàng xóm hỏi. Giờ sao? Lỡ sư phụ có chuyện gì, chắc tao... Miệng ăn mắm ăn muối. Ráng đợi sáng mai rồi xem tình hình thế nào mới tính tiếp được. Sư phụ đầu hai thứ tóc rồi, không phải dễ nhổ sợi bạc của ổng đâu. Đúng rồi, bữa mới qua cô Mai mua thuốc nhuộm cho rồi mà. À tao quên, mà thôi khóa cửa đi, nằm đợi chút nữa không có thì ngủ, mai tính sau. Vừa chợp mắt được một chút thì bỗng nhiên hình bóng của sư phụ hiện về. Vẫn gương mặt phúc hậu nhưng đầy rẫy nham nhở. Ông nhìn tôi cười trìu mến, xoa nhẹ lên tóc, rồi chậm rãi quay lưng đi. Một vật gì đó từ túi quần sau rơi xuống đất. Nhìn kỹ mới biết đó là sắp tiền, toàn tờ 500.000 mới cống. Tôi gọi với theo. Sư phụ, thầy rơi tiền kìa. bỗng nhiên một nụ cười giòn tan văng vẳng vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất thình lình ông quay ngoắt cái đầu lại, mặc dù thân thể vẫn giữ nguyên. Nhè hai hàm răng đỏ lồm, máu rỉ từng giọt nhìn tôi cảm kích. Ông gằn giọng nói từng tiếng trong miệng. Đi, đi với ta, tiền đó ta để dành nuôi con. Hoảng hồn ngã ngửa ra sau, tôi lết từng đoạn nặng nhọc, cho đến khi cái lưng chạm vào tường và gương mặt ghê rợn đó cũng tiến sát, đứng cách đó chừng có một mét. Đi theo ta, đi với ta, trò ngoan. Đừng, đừng mà sư phụ, các ơi cứu tao. Sơn, Sơn, dậy dậy, có chuyện gì la dữ mày, đạp tao đau điếng. À, tao. Thì ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh, tình tiết lại thật và ghê rợn đến như vậy. Chẳng lẽ có điềm báo không lành? Nghĩ đến ruột gan lại sôi sùng sục, nỗi bất an nhanh chóng bủa vây tâm trí. Tiền là 52, đúng rồi, bữa tao nghe bà Sáu Đệ nói vậy. Mai đánh thử có khi sư phụ về báo mộng cho huynh đệ mình lên hương đó. Đúng rồi, lên bàn thờ hưởng hương đó. Sư phụ còn sống sờ sờ mà mày trù vậy. Nói cho mày đỡ sợ thôi, chứ không có gì đâu. Chắc do vắng một bữa mày thấy trống trống nên nhập tâm. Tao cũng vậy. Hai thằng nhìn nhau thở dài, không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh. Đã hơn 3 giờ sáng rồi, không biết sư phụ đang ở đâu nữa. Đây là lần đầu tiên mà ông vắng mặt không lý do, không căn dặn mà cũng chẳng chuyển lời cho ai cả. Hai thằng bồ côi lớn lên trong vòng tay nuôi nấng chăm sóc của sư phụ, tuy chưa biết giọt sữa mẹ ngọt ngào ra sao, nhưng đủ khôn lớn để cảm nhận được vị mặn chát của mồ hôi và nước mắt của thầy. Kỳ lạ thay, chưa bao giờ nghe một lời thở than hay quở trách. Có răng đè cũng chỉ muốn bọn tôi nên người. Để hiện tại, đủ lông đủ cánh, tuy bản lĩnh chỉ bay được một đoạn không xa, nhưng đủ cao để tránh khỏi những ham muốn xấu xa, tầm thường. Dùng hết khả năng, tâm huyết để phát huy và duy trì thành tựu của thầy và tông môn. Thầy thầy trò trò, lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Giờ tự nhiên xảy ra chuyện như vậy, cứ thấy bất an vô cùng. Mong trời mau sáng để còn sang gặp hàng xóm, xin số điện thoại của cô Mai mà tìm hiểu nguồn cơn sự việc. Chú Chính, có số cô Mai không? Cho con xin với. Có chuyện gì mà gấp vậy? Cái này phải hỏi sư phụ mày mới đúng. Có chuyện quan trọng con mới hỏi chứ. Chú có số cổ không? Không, tao lấy cho vợ tao nó đập ù đầu. Mày qua nhà bà Lẹt kìa, làm chung bên xưởng Mai với con Mai luôn đó. Chắc có thôi. Dạ, dạ, con cảm ơn chú. Mai thật, đúng như lời chú Chính nói, qua hỏi bà Lẹt là có ngay. Tuy nhiên, bà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, chốc chốc còn ngó sang bên nhà nữa. Nhà bà bán cà phê, xưa này làm may với cô Mai, nhưng lớn tuổi nên con cái không cho làm nữa. Giờ mở cái quán thành trung tâm nhiều chuyện. Cái gì, của ai, gây lộn hay sức đầu mẻ trán đều từ đây mà ra. Alo, phải cô Mai đó không? Đúng rồi, ai đó? Con Sơn đây, sư phụ con có đó không cô Mai? Cô Mai tắt máy cái rụp khi quả khế của tôi còn chưa kịp trở lại vị trí cũ. Cuống họng trở nên khô khốc, ruột gan nóng như lửa đốt, nỗi bất an xâm chiếm lấy tâm trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ đang ở đâu rồi? Tại sao cô Mai lại hành động bất thường như vậy? Sao nghệch mặt vậy mày? Cô Mai ngắt máy không tiếp chuyện. Sau khi biết người gọi tới là tao, giờ sao đây? Tao khó chịu trong người quá. Không biết sư phụ có bị gì không nữa. Đi đâu phải báo một tiếng chứ. Mọi khi có bao giờ không từ mà biệt đâu. Có lo cũng vậy thôi. Tao nghĩ là sư phụ vẫn bình an vô sự. Nếu thực sự có chuyện nguy cấp á, cô Mai không đủ bản lĩnh hay thần kinh thép mà giấu giếm đâu. Thằng Cát nói cũng có lý. Nếu nguy hiểm đến tính mạng hay bất cứ thứ gì khác cấp bách liên quan đến cả hai, chắc chắn cô Mai sẽ phải cầu cứu ngài. Đây họa chăng chỉ là sự việc khó nói, hoặc có sự can thiệp, ngăn cản của sư phụ, nên mới cúp máy như vậy thôi. Hai thằng cố dằn nỗi lo xuống, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa với hương khói trang thờ. Tối nay phải tập trung trục vong ra cho thằng nhỏ, giải quyết thiệt nhanh biến cố của gia đình ông chú, trước khi toàn tâm toàn ý đi tìm sư phụ. Nghe thì hơi mất dạy, nhưng đành phải để chuyện hệ trọng đó ra phía sau một chút. Lấy hộp đồ gỗ của sư phụ, kiểm tra coi đầy đủ đồ nghề chưa. Đoản kiếm, bùa trấn âm, trục vong, chỉ âm lộ và bắt quái. À rồi rồi, đợi tao chút. Alo, Bông hả? Suýt chút nữa tôi phun luôn cơm ra ngoài. Thằng này cứ như thánh thần vậy. Làm gì có chuyện xin số điện thoại, lần là con nhà người ta nhanh đến vậy. Chữ Bông này, nó không nằm trong từ bông cúng hay xạ bông, mà nằm ở nhà ông chú kia rồi. Nhìn điệu bộ toe toét, mừng như thấy sư phụ đi chơi về là rõ. Mà thôi, biết đâu trời xe duyên một cặp, cũng mừng cho số phận của nó. Nói thật lòng, tôi cũng thấy vui lây. Bông vừa nói tao, cả ngày hôm nay thằng nhỏ không ra ngoài, không chịu ăn uống. Giờ hai ông bà đang lo ngay ngáy lên. Lo ngay ngáy thì cũng phải đợi đến giờ tí, mai ra mới dùng bát quái soi âm được. Hay là tao với mày tới sớm bày trận đi, trục luôn tại phòng tắm. Bông nói phải 11, 12 giờ, như mấy đợt trước thằng nhỏ mới đi tắm. Mà sao mày có số của con Bông hay vậy? Mày còn kém lắm. Giờ thì đã rõ, nó muốn đến sớm để gặp nhỏ Bông đây mà. Nhưng thấy nói cũng có lý, giờ tranh thủ qua dàn trận, dùng bùa trấn yểm xung quanh, đợi thằng nhóc xuất hiện, lén dùng bát quái soi âm từ lỗ thông hơi hôm bữa. Sau khi xác định được chính xác, sẽ làm một bạn lễ, tiến hành trục vòng ngay trước cửa phòng tắm. Lên đường, đợi tao chút. Gần 10 giờ tối, bên nhà cô Mai vẫn cửa đóng then cài, đèn tắt tối om, vẫn chưa có động tĩnh gì về sư phụ cả. Hy vọng kết thúc vụ này viên mãn, để hai thằng tôi tập trung đi tìm thầy. Dặn dò âm binh tử canh cửa với theo dõi cả bên nhà cô Mai, tôi với thằng Cát nhanh chóng lên đường. Lần này trông nó háo hức lắm, lạng lách đánh võng không khác sư phụ thường ngày là mấy. Trấn yểm trước ngoài cổng đã, phòng trường hợp nó cao chạy xa bay. Thằng Cát dùng chỉ âm lộ dằn ngang qua dưới đất sát cạnh trụ cổng. Nếu vòng muốn tẩu thoát, lập tức sẽ bị năng lượng trong đây cản lại. Xong xuôi, nó gọi cho nhỏ Bông ra mở cửa. Nơm trông cứ như vợ ra đón chồng đi làm về vậy. Bông ơi, thằng nhỏ đâu? Cậu chủ vẫn ở trên phòng, ông bà chủ thì ngồi trong phòng khách đợi hai người đó. Đi đi, vào trong luôn. Nó kéo tay nhỏ Bông đi vào luôn, cứ như thân thiết lắm vậy, làm con nhỏ cũng ngượng nghịu thấy rõ, nhưng không hiểu sao lại chẳng gỡ tay ra. Phần tôi như cái rốn của vũ trụ vậy, bị hai con chuồn chuồn cắn phát, giờ phải tự bơi vào trong phòng tắm. Tao ra sao trấn yểm trước, mày vào hỏi han tình hình đi, nhớ đừng manh động không thằng nhỏ nghe được là mệt đó. Lá bùa của thằng Cát vẫn còn nguyên dưới bồn rửa mặt. Tôi cẩn thận dằn ngang sợi chỉ âm lộ qua bậc thềm trước cửa, trấn yểm hoàn toàn phòng tắm lại. Chút nữa nếu thuận lợi, sẽ bày một bàn lễ ngay vị trí này, tiến hành tra khảo trục vong. Điều quan trọng hơn chính là tìm hiểu, vạch trần được toàn bộ sự thật đằng sau hành động cùng chỉ sợi âm lộ thành hình tròn của ông chú. Vừa trở ra, tôi đã giật thót cả người khi thấy âm binh sinh đã đứng bên ngoài từ lúc nào không hay. Chưa kịp định thần, đã nhanh chóng lao vút tới, điệu bộ rất hối hả. Hả? Thật sao? Đúng vậy. Nhưng là chánh hay tà? Ta không chắc, nhưng không hề đã động đến ta thì vẫn là thiện. Hiểu rồi, làm theo tôi. Sau khi nghe dặn dò, âm minh sinh lập tức đi ngay. Trong lòng đang bán tính bán nghi, để rồi coi, đâu mới là sự thật, đâu mới là hư. Sự việc có chút bất ngờ, nhưng nhờ vậy mà vô tình mở ra một hướng đi mới đầy sáng sủa. Âm binh vừa biến mất thì thằng Cát cũng lò dò xuất hiện. Theo sau chính là ba mẹ thằng nhóc và nhỏ Bông. Ba người đều bộ rất hối hả. Riêng ông chú có phần đang tính toán gì đó, thể hiện qua đôi mắt liên tục liếc ngang liếc dọc. Tôi không hỏi vội mà hất hàm đợi thằng Cát trình bày. Thằng nhỏ hôm nay lạ lắm, liên tục gọi tên ba nó, không chịu ăn uống cũng không xuống nhà luôn. Thằng Cát vừa dứt lời, tôi nhìn thẳng vào mắt ông chú, thoáng thấy ổng giật mình, nhưng nhanh chóng lườm lại, tỏ vẻ thụy uy. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy sợ nữa, mở cửa vào mà nghe nó gọi toàn tên ba. Bây giờ sao đây các cậu? Tôi là mẹ nó mà chứng kiến mấy chuyện này, thiệt tôi xót xa lắm. Có cách nào cứu nó không các cậu? Tôi khổ tâm lắm. Được rồi, mọi chuyện đã nằm trong tính toán của tôi, ông bà cứ yên tâm đi. À đúng rồi, nhà mình có cái bàn nhỏ nào không? Chút nhờ Bông sắp xếp cho một cái. Có chứ, khi nào anh cần cứ nói tôi. Được rồi, mọi người cứ vào trong hết đi. Nhớ là cứ tỏ ra bình thường nếu như thằng nhỏ biểu hiện như mọi khi. Khi nào thời điểm chín muồi, tôi sẽ mời ông bà ra chứng kiến. Tôi vẫn cố nhìn thẳng về phía ông chú. Chần chừ một lúc thì ông kéo tay vợ mình vào trong, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào cả. Thằng Cát đứng quan sát cũng lấy làm lạ. Tôi đành kể cho nó nghe toàn bộ sự việc kỳ dị khi nãy. Hả? Thật hả? Nhỏ cái miệng thôi, thật giả lẫn lộn, yêu ghét phân minh. À quên, bây giờ cứ kế hoạch cũ mà làm. Mày cứ vờ như là không biết gì hết. Chắc chắn thằng nhóc sẽ xuống đây đứng tắm sau khi tao dùng bát quái xác minh vong hồn. Thì mày vào trong mời hai ông bà đó ra nha. Nói nhỏ Bông đem bàn ra bày lấy, trấn yểm toàn bộ lại. Sẽ có cách hay cho mày xem. Giải quyết nhanh vụ này, mai còn qua đài truyền hình. Làm gì mày? Đăng tin tìm sư phụ. Còn bí quá thì in hình lên trụ điện, như kiểu khoan cắt bê tông ấy. Tao cứ tưởng mày nói dịch vụ hút hầm cầu. Thằng mất dạy, vào vị trí đi. Thằng Cát đã tìm một chỗ ẩn nấp gần cửa phòng tắm. Phần tôi lại qua lỗ thông hơi, chuẩn bị sẵn bát quái và bùa để soi âm. Nếu đúng thực sự con ma nữ đó dựa vào thằng nhóc, sẽ có một ván cờ tàn tuyệt hay. Hơn 11 giờ, tiếng dép lạo xạo bắt đầu vang lên. Liếc mắt ra ngoài, thấy thằng nhóc đã lững thững tiến về chỗ phòng tắm. Như lời dặn, lần này ba mẹ nó không đi theo nữa. Cả nhỏ Bông cũng vậy. Cánh cửa bật tung ra, nó bắt đầu trút bỏ xiêm y. À không, đọc mỗi cái quần dài thì đúng hơn. Thằng nhóc bật vòi sen, nhưng không vội tắm, mà lại ngồi vào toilet. Những âm thanh như tiếng pháo giòn giã vang lên. Tiếng nước róc rách chảy xuống thân thể thằng nhóc. Nó đang đứng xoay lưng về phía tôi, liên tục kỳ cọ, dùng bông tắm chà khắp người, còn kéo kéo quả đầu đinh của mình sang một bên, y hệt cử chỉ của cô thiếu nữ đang gọi vậy. Thời cơ tới rồi. Tôi nhanh chóng dùng bùa áp lên mặt trước của bác quái, hướng về chỗ thằng nhóc. Năng lượng vô hình tỏa ra hướng thẳng đến, phản chiếu lên gương mặt là một vùng âm khí dày đặc. Kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, nó dần dần tích tụ lại và hiện rõ hình hài của một con ma nữ. Tóc dài chạm đến mông của thằng nhóc. Vậy thì đã rõ, việc còn lại là xác minh danh tính và đối chiếu với câu chuyện khi nãy âm binh sinh kể cho tôi nữa là xong. Chuẩn bị đi, soạn sẵn bàn lấy. Đợi nó ra ngoài lập tức dùng bùa khống chế, không cho ra ngoài. Tao đã soi âm ra rồi, chính là một con ma nữ đang dựa vào. Nhưng chuyện còn hay lắm. Tao hiểu rồi. Đúng như lời ông chú nói lúc đến nhà tìm, thằng nhóc đứng tắm nãy giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Sắp nửa đêm, nếu như người thường có khi đã đột quỵ, nguy hiểm thật sự. Không biết cái vòng có tác động gì lên không, nhưng nếu cứ liên tục như vậy, ngày này qua ngày khác thì cơ thể không thể chịu đựng nổi. Tao xong rồi đây, giờ sao nữa? Đợi thời cơ đi, mày nói hai ông bà chưa? Rồi. 15 phút sau, thằng Cát gửi tin nhắn hội âm. Bây giờ chỉ còn đợi nó ra ngoài nữa là tiến hành trục vong thôi. Đứng nãy giờ mũi cắn không chừa chỗ nào, sáng mai chắc cái chân cũng nát bét. Chỉ mới hơn 12 giờ, còn chưa quá nửa giờ tí nữa, thằng nhóc bỗng nhiên mở chốt cửa, vòi sen vẫn để nước chảy. Vừa kéo ra, thằng Cát lập tức ập vào, dán thẳng bùa lên trước ngực. Tuy nhiên sàn nhà ướt, nó lại mang dép sấp nên trượt chân ngã dúi dụi, lá bùa áp thẳng lên chỗ nhạy cảm của thằng nhóc. Nó hoảng hồn lùi lại, nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền hầm hầm tính lao tới. Đôi mắt đanh lại sắc lẻm, ánh nhìn tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tôi nhanh chóng chạy sang hỗ trợ. Thằng Cát ngã một cú đau điếng nên vẫn còn nằm bẹp dí. Bên ngoài ông bà không dám xông vào, chỉ đứng lo lắng nhìn con mình chầm chầm. Lá bùa lúc này vẫn nằm trên phần nhạy cảm, lủng lẳng qua lại theo điệu đi của thằng nhóc. Đau không mày? Thốn, ê, cẩn thận. Thằng nhóc bất ngờ cầm cái cà múc nước, phóng thẳng đến, va vào bờ tường, phát ra âm thanh khô cốc. May mà thằng Cát phát giác nên bọn tôi né tránh kịp. Con, đừng lo, hai ông bà bình tĩnh đã, cho tôi xin tên của cậu bé. Nguyễn An Khang. Được rồi, nam trần tuổi Quý Mùi, mệnh mộc. Còn vong nữ kia, nữ mạng Quý Hợi, 1983, mạng thủy. Tại sao lại dựa vào người nam trần này mà hành hạ? Tung hoành, nếu không thành khẩn ta sẽ đánh cho hồn siêu phách tán, không còn hướng mà vãng sanh. Hả? Tôi nghe rõ giọng điệu giật mình của ông chú nên vội quay lại. Hồng đánh thẳng vào tâm lý bằng cái nhìn chằm chằm. Như trẻ con ăn vụng bị phát hiện, ông ta hoảng hốt đứng lùi sau lưng vợ mình. Nhưng phải công nhận một điều là dân làm ăn lớn có khác. Trong vòng chưa đầy 30 giây đã trở lại trạng thái bình thường. Trò chơi bắt đầu. Thằng nhóc nghe hỏi xong, liền ngồi bệt xuống đất, hất hàm cười khoái trá. Giọng cười lanh lảnh nhưng đầy nữ tính. Cùng với đó là điệu bộ vuốt tóc sang một bên. Tôi dùng bát quái soi thẳng, hiện lên ngũ quan của một con ma nữ. Ánh mắt chứa đầy oán khí và đâu đó là sự bất hạnh, uất ức. Thằng nhóc bất ngờ nôn thốc nôn tháo một bãi đen sì ra trước mặt. Mẹ nó hoảng hốt tính chạy vào nhưng bị tôi ngăn cản. Qua bát quái, thấy rõ con ma nữ kia đang giở trò hành âm. Con ơi, con! Bà bình tĩnh lại đã, thằng bé không sao đâu. Nhưng mà nó... Thằng nhóc hừ lên một tiếng thị uy, hai mắt trợn tròn trắng giả, chỉ thẳng tay về phía trước. Cảnh tượng tương đối hãi hùng khi ngón tay cứ liên tục đưa qua đưa lại. Mà nữ kia muốn ám chỉ điều gì? Phản bội hay có gì khuất lấp ở cõi dương trần mà chưa được quá giải thì cứ giải bày cặn kẽ. Khốn nạn! Khốn nạn! Ông lại đây! Ông lại đây! Khốn nạn! Khốn nạn! Ngón tay dừng lại ngay khoảng không vô định. Bà vợ hoảng hồn quay lại. Tôi với thằng Cát cũng dạt sang một bên, nhường đường cho gương mặt lấm lét nhưng vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh của ông chú. Khang, bà đây mà con. Mấy cậu yểm bùa yểm ngải gì con trai tôi rồi? Ông không tin thì cứ cầm sợi chỉ này, xem nó có khoanh tròn lại không. Có vong đang dựa vào con trai ông đó. Tôi đưa sợi chỉ âm lộ ra, ông ta lập tức chộp lấy, đặt lòng bàn tay đưa ra phía trước. Như mọi lần khi phát hiện ra âm khí, nó lập tức hướng thẳng lên, nhắm về phía thằng nhóc. Nó không khoanh tròn. Các cậu giỏi lắm, các cậu dám lừa gạt vợ chồng tôi. Các cậu làm gì con trai tôi rồi? Tôi sẽ báo công an. Đúng là cổ nhân nói không sai, người đau chân lúc nào cũng chỉ để ý đến cái chân đau. Vậy tại sao hôm đó ông lại mang nó xuống với hình dạng khoanh tròn, rồi khẳng định là có vong theo thằng nhỏ? Sợi chỉ này nếu là vô tri vô giác thì hành động lúc đó của ông nên hiểu như thế nào mới đúng đây? Tôi... Ông chú nhất thời bấn loạn, không dám nhìn thẳng nữa. Bà vợ tuy đang lo lắng cho thằng con trai, nhưng thấy bất thường cũng ra chiều đa nghi. Thằng nhóc lúc này không còn lắc lư nữa, nhưng gương mặt dần dần tím tái. Nhìn qua thấy oán khí đã tỏa ra ngút ngạt. Thì thầy, tôi hay mấy cậu yểm bùa ngải gì đó lên sợi chỉ để lừa gạt gia đình tôi. Vậy sao? Vậy tại sao ông nhất quyết không chịu cho vợ đi mà tự mình dẫn con trai đi trục vong? Những người thầy pháp khác không hề tầm thường, họ đều nhìn nhận ra cái vong. Nhưng khi nghe phán đó là nữ mạng Quý Hợi năm 1983, ông đều đưa tiền cho họ làm mọi cách để trục xuất vong ra, đánh cho hồn siêu phách tán. Vong nữ này vì oán khí quá chất chồng, chẳng được lễ nghi, cúng tạ đủ đầy nên không thể đi chịu ải, đầu thai siêu thoát. Bây giờ đã trở thành quỷ và không phải muốn khống chế là được đâu. Nếu ông không thành thật, thì không những thằng nhóc này mà cả ông cũng không tránh được tai họa đâu. Cho đến bây giờ, thằng nhóc vẫn còn bình an, là vì vong nữ còn đợi một lời tận đáy lòng của ông đó. Mấy cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. Bà gọi công an đi. Thằng nhóc phá lên cười man trợ, nhưng chưa đầy 10 giây đã ôm mặt khóc nức nở. Con ơi, ông Dĩ, ông quên tôi rồi sao? Một giọng nói thè thé đầy nữ tính vang lên, làm cả hai vợ chồng hoảng sợ đứng khép nép lại với nhau. Riêng ông chú mặt cắt không còn giọt máu, hướng ánh mắt sang chỗ tôi cầu cứu, không còn vẻ đạo mạo uy nghi xen lẫn chút tranh ma nữa. Ông có biết người phụ nữ nào tên Đặng Thu Huyền không? Sinh năm 1983, nhà ở khu Hòa An, quê Mỹ. Không, tôi không biết. Ông khốn nạn lắm. Ông khốn nạn lắm, ông Dĩ à. Ông khốn nạn lắm. Ông đã có vợ, có con, vậy mà tôi ngu muội tin lời ông. Để rồi đến khi lỡ làng mang thai, ông lại chối bỏ trách nhiệm, để lại một mình tôi nuôi con. Tôi bị ung thư, không còn khả năng chạy chữa, để lại con cho bà ngoại nó. Liên lạc xin ông thương con giúp đỡ, nhưng ông vẫn bỏ mặc, vẫn phớt lờ. Đến ngày tôi mất đi, ông cũng không đến thắp một nén nhang. Ông Con nói cái gì với Cang? Là ba đây mà. Mấy người làm gì con tôi rồi? Mấy người làm gì con tôi rồi? Bà ơi, bà gọi công an đi. Bà ơi. Hả? Bà vợ đã nước mắt đầm đìa, quay sang nhìn chồng mình chằm chằm. Tôi hiểu dù tin hay không tin, trong lòng cũng đã có chút nghi vấn. Sự việc đang xen âm dương khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bây giờ đến phần tôi gỡ nút thắt rồi. Vậy ông không biết người nào tên Đặng Thu Huyền sinh năm 1983 đúng không? Đúng vậy, tôi không biết. Ông ta vừa nói vừa liếc qua chỗ con trai mình, tay chân đã quýnh quán hết lên. Không biết thì cứ trả lời không biết, không cần phải hoảng loạn như vậy. Vậy thì rõ rồi, ông ta không hề biết vong linh, nên bọn tôi không thể giúp được. Phần còn lại cứ do vong linh định đoạt. Vì suy cho cùng, người tạo nghiệp chướng thì phải gánh nhân quả thôi. Cát, đi thôi. Hai cậu... Con ơi, con. Thằng nhóc liên tục học máu miệng, bà vợ xót con chạy tới, nhưng nó lập tức vùng dậy, tính đẩy bả vào tường. May mà tôi phát giác, liền kéo tay lại, dương bồ thị uy. Vận mệnh của con ông bây giờ đành phải do ông định đoạt rồi. Về thôi Cát. Xin hai cậu tôi bà ơi, Quyền ơi, là lỗi do tôi. Ông bà ơi, tôi xin lỗi. 3 năm trước lúc đi công tác, tôi có gặp Quyền và đã nhưng tôi vẫn toàn tâm toàn ý với bà, nên không gian díu với cô ấy nữa. Bà vợ quay sang tát một cái thẳng tay, ánh mắt căm phẫn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả áo. Tôi với thằng Cát nhìn nhau sửng sốt. Sự việc thực sự quá bất ngờ nên nhất thời không ngăn cản được. Khốn nạn! Bà ơi, tôi là lỗi do tôi mà. Quyền ơi, xin em hãy đi đầu thai siêu thoát đi. Đừng hành hạ thằng nhỏ nữa mà. Vậy tại sao anh lại bỏ mặc đứa con riêng của mình? Không cần tôi đi nữa thì cũng phải thương nó chứ. Anh có xứng đáng là một người cha hay không? Anh toàn tâm toàn ý với chị ta. Đúng, tôi chấp nhận vì mình là kẻ đến sau. Nhưng tôi cũng chẳng hề biết anh đã có gia đình. Đến khi tôi mang thai con bé và phát hiện mình bị ung thư, trong lúc tôi khốn cùng nhất, anh lại phớt lờ đi, không một lời từ biệt. Thằng nhóc lại tiếp tục học máu đen thui. Bà vợ xót con, nhưng không dám lại gần nữa. Tôi ra hiệu cho thằng Cát lại gần, cầm bùa thị uy. Vì nếu vong cứ tiếp tục hành như vậy, thằng nhóc kia khi hồi tỉnh sẽ hao tổn dương khí, ảnh hưởng sức khỏe sau này rất nhiều. Con ơi, Quyền ơi, là lỗi do anh, là lỗi do anh. Anh biết lỗi rồi mà Quyền ơi, Quyền tha cho anh, tha cho con anh đi mà Quyền ơi, em muốn anh làm gì cũng được. Đúng là khi mất đi những thứ quý giá nhất, con người mới biết trân trọng nó. Chắc là tôi với con gái không đủ quan trọng với ông. Vậy thì tôi sẽ dẫn thằng bé này đi, để cho công bằng. Vong linh, không được làm càn. Quyền ơi, xin em mà, em muốn làm gì anh cũng được, đừng hành hạ thằng bé nữa. Tôi muốn ông yêu thương con gái của mình như yêu thương thằng bé này. Tôi muốn ông ngó ngàng tới nó một chút. Vì tôi đã không còn trên đời để mà lo toan cho nó nữa. Nó ở với ngoại, khổ lắm ông biết không. Ngoại sắp không lo được cho nó nữa rồi. Vậy mà ông còn... Anh... Ông chồng vừa sợ hãi, vừa liếc sang nhìn vợ mình. Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ tiếp tục ăn thêm cái tát. Nhưng bất ngờ thay, bà vợ lại quỳ thập xuống đất, cúi đầu lại ba lại. Được, tôi đồng ý. Phận là phụ nữ, tôi hiểu và đồng cảm được hoàn cảnh này. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Nghiệp ai tạo ra, người ấy rồi sẽ gánh chịu. Thằng nhóc hất hàm cười chua xót, nhìn tất cả một lượt, rồi ngước mặt lên trời khóc sướt mướt. Có lẽ chính vong linh cũng không ngờ, tâm nguyện của mình lại được hoàn thành một cách tréo ngoe như vậy. Đúng là phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi vài phần. Đừng bao giờ áp đặt chữ hy sinh lên bản thân họ, khi chính mình buộc phải có trách nhiệm về điều đó. Vong linh đã thấy nhẹ nhõm trong lòng chưa? Quốc ức đã được quá giải chưa? Một người vô tội đứng ra nhận tội thay chồng mình, đã đủ công bằng chưa? Tất cả cũng chỉ vì tình yêu thương đối với con trai. Tôi biết trong lòng bà ấy rất chua xót, nhưng vì tính mạng của con trai nên sẵn sàng như vậy. Tôi cũng hiểu nỗi lòng của vong linh, làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì đứa con gái của mình. Đặt lên bàn cân, e rằng cũng sắp cân bằng. Chỉ còn thiếu một cái trục vững chắc nữa để gánh vác cả hai cán cân đó, chính là ông đó. Tôi... Đừng nói gì cả, sai trái là điều không thể tránh khỏi. Biết nhận lỗi và sửa sai nó bằng hành động và sự chân tình của mình mới là đạo nghĩa. Hãy thay gia đình, thờ cúng cô ấy cho đàng hoàng, nuôi nấng con gái riêng của ông cho nên người. Thì ở nơi chính suối, thứ trăn trở duy nhất mà vong linh mang theo chính là một lời cảm ơn. Tôi nói có đúng không? Bây giờ vong linh đã chịu theo tôi đi vãng sanh chưa? Được, cảm ơn Sinh, cảm ơn Sơn, cảm ơn Cát. Hai người nghe rõ đây, thời gian vãng sanh của vong linh còn rất lâu mới đạt được. Hy vọng hai người sẽ thực hiện đúng tâm nguyện, đừng thất hứa với người khuất mặt. Đến lúc đó sẽ không ai cứu vãn được nữa đâu. Những gì tôi nói và sự việc xảy ra nãy giờ chính là nguyên văn lời kể của Âm Bình Sinh khi nãy. Đêm qua khi Âm Bình ở lại trong căn phòng, đã vô tình nghe được những lời độc thoại nội tâm của thằng nhóc, nên quyết định hiện hình, mặt đối mặt, không thị uy mà có lòng muốn nghe giải bài, khuyên giải con đường hóa giải cam go uẩn khúc. Khác với những thầy pháp hay âm binh khác, khi ông chú dẫn thằng nhóc đến tìm, đều muốn trục ra hay đánh cho hồn siêu phách tán. Âm Bình Sinh bằng lời lẽ chân tình nhưng không kém phần đanh thép, đã dần dần thuyết phục được vong nữ giải bài. Sau khi nghe kể lại, tôi quyết định lên kế hoạch, muốn xác minh thật hư câu chuyện. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nên mới rủ thằng Cát vợ bỏ về, vừa đánh vào tâm lý hoảng loạn của ông chú, vừa đánh vào sự phẫn nộ của vong nữ. Vì trước khi Âm Bình rời đi, tôi có dặn rằng, cứ hứa với vong rằng sẽ giúp cho con đường vãng sanh đầu thai siêu thoát. Bẻ cong lời hứa chắc chắn sẽ làm cho vong linh phẫn nộ, từ đó hành lên thằng dốc và khiến ông chú phải cúi đầu nhận tội. Lá bùa thằng Cát dán dưới bồn rửa mặt đã hạn chế phần nửa âm khí. Sự thị uy của Âm Minh Sinh đứng phía sau cũng đủ lớn để vong nữ không dám lộng hành. Nhưng trên nhất, khi ai đó đang hỗn loạn trong sự uất ức, giằn xé, việc chỉ cần động viên hay chạm tay an ủi cũng đủ làm họ nguôi ngoai phần nào. Và Âm Minh Sinh đã làm quá tốt điều đó. Đó cũng chính là tôn chỉ của tông môn mà sư phụ luôn dạy bọn tôi phải thực hiện. Dù đối mặt với mình có là yêu ma hay ngạ quỷ ghê rợn thế nào đi nữa. Thằng nhóc giật giật vài cái rồi nằm bẹp xuống đất. Âm khí tỏa ra nghi ngút. Thằng Cát nhanh chóng dùng bùa thu phục, đồng thời dùng thuật đẩy hết toàn bộ những tàn dư còn sót lại trong thân thể. Không khí im lặng, ngột ngạt bao trùm lấy. Tôi không muốn phá vỡ nó nên lầm lũi ra ngoài. Có lẽ bây giờ im lặng vẫn là cách tốt nhất để những kẻ tội lỗi có đủ thời gian nghiền ngẫm và giác ngộ. Cuối cùng cũng xong. Giờ để gia đình họ tự định đoạt với nhau thôi. Ngày mai mày mang vong linh lên chùa, nhờ tìm đường vãng sanh nhé. Chưa có tin tức gì của sư phụ nữa, giờ tính sao đây mày? Hả? Cát Cát! Chứ mày làm gì chạy như chó rượt vậy? Đâu, bông gọi tao lại, bà chủ cho phong bì. Mai có kinh phí đi tìm sư phụ rồi. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!